Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 487, Tiên Chiến. Tiên Chiến, đồng thời Tiên Chiến, cùng trời đấu, cùng đất đấu, cùng người đấu, Kỳ Nhạc Vô Hạn A. Nghe được Adamri câu nói này, Kuzan đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng âm thầm cảm khái không thôi. Câu nói này nói ra là đơn giản như vậy, nhưng là trên thực tế thao tác, nhưng lại là bực nào gian nan. Cùng trời đấu, cái này thiên tự nhiên chỉ là cái này thống trị mảnh này biển cả dài đến 800 năm lâu chính. Phủ thế giới, cùng chính phủ thế giới phía sau chỗ đứng lấy thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Cùng đất đấu, chỉ là gánh chịu lấy Adamri quân quyền cùng chức vị, xuất thân của hắn chỗ hải quân, mà cùng người đấu, bọn hắn chỗ đứng lập địa phương thế nhưng là thế giới mới. Mảnh này danh xưng hải tặc mộ địa, hải vực. Kỳ thật dùng một cái càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là hải quân mộ địa. Tại quá khứ vô số năm, tại hải quân trong lịch sử, chính nghĩa lực lượng chưa từng có giống trước mắt dạng này đường đường chính chính đứng ở một vùng biển này. Hiện tại G5 nhìn như thế lực hùng hậu, phát triển không ngừng, nhưng lại ngại gì không phải thân cư hiểm ác, địch nhân vây quanh, băng hải tặc Roger, băng hải tặc Big Mom, băng hải tặc Dâu Trắng, còn có băng hải tặc Bách Thú. Cái này từng cái chiếm cứ tại thế giới mới nhiều năm quái vật khổng lồ. Chẳng lẽ liền thật đối G5 cái này một cái mới ra đời mãnh hổ làm như không thấy sao? Làm sao có thể, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Chỉ bằng vào G5 chi bộ quân lực, thật sự có thể chống đỡ lấy khổng lồ như vậy áp lực sao? Kuzan căn bản là không có cách tưởng tượng. Hiện tại Adamri mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận đáng sợ đến bực nào áp lực. Hắn không chỉ có muốn cân bằng hải quân bản bộ phương diện vấn đề, còn muốn đính trụ đến từ chính phủ thế giới áp lực. Đồng thời dưới loại tình huống này không ngừng mà để G5 tại thế giới mới đứng vững gót chân. Cùng những cái kia cỡ lớn băng hải tặc khai chiến, Adamri không mệt mỏi sao? Làm sao có thể không mệt? Hắn nói là thích thú, nhưng hắn liền thật không muốn đem cái này gánh nặng hơi đem thả xuống một chút xíu sao? Toàn bộ thế giới đều hâm mộ hải quân đại tướng Adamri quyền thế. Toàn bộ hải quân đều đố kỵ dưới trướng hắn ủng binh vô số. Nhưng lại có ai có thể gánh chịu ở cái này một phần huy hoàng cùng vinh dự phía dưới trọng trách? Ngoại trừ Adamri, không thể nào. Kuzan, chuẩn bị một chút a, đã vấn đề này đã được đến giải quyết. Như vậy chiến tranh lập tức liền sẽ bắt đầu. Ngay tại Kuzan ngây người thời khắc, Adamri bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Kuzan sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía Adamri. Chỉ thấy cái sau chậm rãi bóp tắt trong tay xì gà. Đem trước mặt vodka ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thông suốt đứng dậy. Phanh. Căn cứ trưởng văn phòng đại môn bị Adamri trên thân chỗ thả ra khí thế cường hãn đâm đến mở ra. Ngoại giới cuồng phong hô hô rót vào. Thổi tan trong văn phòng nồng đậm sương mù. Cũng thổi đến Adamri cái kia một bộ đại biểu cho hải quân bản bộ đại tướng quân hàm chính nghĩa. Áo choàng theo cuồng phong múa không ngừng. Chiến tranh. Kuzan ánh mắt bên trong có chút mờ mịt. Ở đâu ra chiến tranh? Adamri ngẩng đầu. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt vượt qua đại môn. Trực tiếp ngắm nhìn phương xa cái kia nổi sóng chập trùng. Phảng phất căn bản không nhìn thấy quấy phóng túng biển cả. Hắn nhe răng cười. Đúng vậy. Chiến tranh. Thế giới mới tội ác. Là thời điểm thanh toán. Hắn sải bước bước ra văn phòng đại môn, tung bay tuyết trắng áo choàng dưới, phảng phất phồng lên lấy vô tận sắt cùng máu. Ngày đó, hải quân thế giới mới G5 chi bộ phát ra một phần chấn kinh thế giới chiến tranh tuyên ngôn. G5 căn cứ trưởng, hải quân bản bộ đại tướng Fallen Angel Adamri đại biểu thế giới mới toàn bộ chính nghĩa lực lượng, hướng thế giới mới tứ đại truyền thuyết cấp băng hải tặc chính thức tiên chiến. Tứ đại truyền thuyết cấp băng hải tặc danh sách vì thế giới mạnh nhất nam nhân, Dâu Trắng Edward Newgate xuất lĩnh băng hải tặc Dâu Trắng. Hải lục không mạnh nhất sinh vật quái thú Kaido xuất lĩnh băng hải tặc Bách Thú. trời sinh kẻ phá hoại, Big Mom Salad Lin Lin xuất lĩnh Big Mom hải tặc Gon de Roger xuất lĩnh băng hải tặc Roger. Tin tức vừa ra, toàn bộ thế giới đều lâm vào vô biên chấn kinh cùng sôi trào. Phảng phất một viên đạn hạt nhân nặng nề mà nhập vào mảnh này hỗn loạn biển cả. Nổ sóng cả mãnh liệt. Đây là chính nghĩa lực lượng lần thứ nhất bá đạo như vậy. Đường hoàng, thậm chí có thể nói là phách lối hướng thế giới mới hải tặc chính thức tiên chiến. Hoàn mỹ thuyết minh Adam Ri cái này tân tấn hải quân đại tướng thực hiện chính nghĩa quyết đoán. Cùng lý niệm, thế giới, gió nổi mây phun, cùng một ngày, Z5 chi bộ bên trong, trùng trùng điệp điệp phái ra hai chi quy mô thật lớn hải quân hạm đội. Trong đó một chi lấy sáng loáng tư thái, thế như trẻ tre trực tiếp xiết vào băng hải tặc dâu trắng thế lực lãnh địa hải vực. Những nơi đi qua, to to nhỏ nhỏ băng hải tặc bị vô tình trấn áp. Quét sạch trống không? Cái này một chi quân sự hạm đội chủ soái vì hải quân bản bộ đại tướng Akainu Sakazuki. Phó soái vì hải quân bản bộ đại tướng Aokiji Kuzan. Hai tên đại tướng cấp chiến lược. Thẳng bức băng hải tặc dâu trắng đại. Mà đổi thành bên ngoài một chi. Thì là Adam Ri tự mình dẫn đội. Mục tiêu minh xác. Thế giới mới. Nước Oano. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.